Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Quang Triệu có một câu chuyện mới, câu chuyện Cái Ao Ông Tà. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Làng Thượng Vĩ, mùa hạ năm nay thật khác lạ, không phải là cái nóng thông thường mà mang theo một nét bí ẩn không lời giải. Bầu trời rực lửa hầm hập, màu xanh biếc của da trời chuyển thành màu cam đậm, mịt mờ dưới ánh nắng chói chang. Cái oi ả của mùa hè không chỉ khiến cho làn da cùng vạn vật trở nên nóng rát, mà còn như luồn lách vào từng hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng, nặng nề và vô cùng khó chịu. Cây cối dường như bị nuốt chửng bởi sức nóng, những chiếc lá xanh thẫm chuyển sang màu vàng khô héo. Nước dưới ao hồ dường như cũng cạn kiệt, bốc hơi làm cho những sinh vật sống dưới đó không chịu nổi. Tôm cá chết đi hàng loạt, đất đai nứt nẻ tạo thành những vết nứt gồ ghề sâu hoắm. Ban đêm thì đỡ hơn một chút, nhưng do nền nhiệt độ vốn đã quá cao cho nên cũng không khá hơn được nhiều. Tiếng ve sầu kéo dài lên từng hồi khàn đục, làm cho không khí vốn đã oi nồng ngột ngạt lại thêm phần bức bối khó chịu một cách lạ thường. Trong một ngôi nhà nhỏ nằm giữa đồng làng Thượng Vĩ, có hai vợ chồng một gia đình. Người chồng tên Thuận năm nay cũng đã ngoài 60. Người vợ là bà Hòa kém chồng 2 tuổi. Hai người có 4 người con gái đặt tên lần lượt là An, Bình, Hạnh, Phúc. Hai vợ chồng ông Thuận sinh lần lượt 4 người con cách nhau 2 năm một người. An là chị cả, Bình là chị hai đều đã lấy chồng. Cũng là người làng cho nên thỉnh thoảng cũng sang nhà thăm bố mẹ. Chuyện cũng không có gì đáng nói nếu như không có chuyện người con gái thứ ba của ông bà là Hạnh. Dạo gần đây dân làng đồn thổi nhiều lắm, nào là Hạnh làm gái ở dưới thành phố, cặp kè với những người lắm tiền nhiều của để đào mỏ, lấy tiền gửi về cho gia đình ông bà. Chính điều đó làm cho vợ chồng ông Thuận cảm thấy vô cùng khó chịu, mất ăn mất ngủ. Nhưng cũng chẳng biết thực hư thế nào, bởi xưa nay không có lửa thì làm sao có khói. Mà mỗi lần Hạnh về đều có người đưa đón tận nơi bằng ô tô, nhìn vô cùng sang trọng và quý phái, hơn hẳn với những cô gái quê chân lấm tay bùn. Điều này cũng khiến cho không ít người ghen ghét đố kỵ, nhìn Hạnh bằng một con mắt sân si. Bởi dù sao thì làng Thượng Vĩ này vốn rất nghèo, thuộc vùng chiêm trũng, cả làng đếm sơ cũng chỉ được vài chục căn nhà ngói, còn đâu đều là nhà tranh vách đất trình tường. Mà gia đình nhà ông Thuận bà Hòa thì ngược lại, liên tục sắm sửa được những thứ có giá trị từ khi con gái lên thành phố, càng khiến cho những người hàng xóm và dân làng thêm dị nghị, đồn thổi ác ý. Người con gái thứ ba là Hạnh thì không muốn lấy chồng sớm, cho nên nói với bố mẹ xuống thành phố học nghề may, nếu thành công sẽ quay về làng mở một tiệm may nhỏ. Mới đi xuống thành phố được 2 năm, bình thường một năm cũng chỉ về được vài lần. Hiện tại trong nhà chỉ còn lại 3 người là 2 vợ chồng cùng cô con gái út, năm nay cũng đã được 18. Được cái Hạnh ít về thăm gia đình, nhưng mỗi lần về thăm bố mẹ thì đều mua quà. Tuy mới xuống được thành phố một thời gian, nhưng Hạnh dường như toát lên vẻ gì đó sành điệu, nhìn khác xa với những bạn bè đồng trang lứa. Từ quần áo cho đến đồ trang sức Hạnh đeo ở trên người, làm cho đám thanh niên trong làng nhìn muốn đỏ cả con mắt. Nhìn Hạnh như vậy cho nên dân làng Thượng Vĩ này đồn thổi nhiều lắm. Cô không biết câu chuyện này do ai nói ra đầu tiên, nhưng trong làng có một người tên Tấn, là tay buôn chuyến thường xuyên đánh hàng từ thành phố về các vùng quê nghèo lánh bán lại để kiếm lời. Vốn là một tay ăn chơi chắc táng, trong một lần xuống thành phố, được đối tác làm ăn mời đi ăn nhậu trong một nhà hàng lớn, xong tiếp tục đi tăng 2 tăng 3. Thật không ngờ trong số những nhân viên của quán karaoke hôm ấy, Tấn đã bắt gặp Hạnh. Chính gã đã yêu cầu Hạnh làm nhân viên cho mình. Cũng không biết có phải do Tấn nói ra hay không, nhưng những thanh niên trong làng ai cũng biết chuyện. Người ta bàn ra tán vào nhiều lắm, đều là những từ ngữ không hay về cô. Chính vì vậy mà lâu rồi Hạnh không dám vác mặt về nhà. Càng như vậy thì những tin đồn không hay về cô lại càng lan rộng. Người ta nói Hạnh xuống thành phố làm gái, cặp kè với những đại gia mới có tiền nuôi bố mẹ, và một em út tên Phúc bị tật nguyền. Ông Thuận lúc này không ngủ được, bèn dậy ra sân hút thuốc lảo vã. Đặc biệt càng đau đầu hơn khi nghĩ đến người con gái thứ ba. Đã mấy tháng nay nó không về nhà, Điều này làm cho ông lo lắng bất an không thôi. Cũng chẳng biết Hạnh làm ở đâu để tìm cả. Nhưng điều khiến cho ông Thuận lo lắng nhất là bà Hòa và ông liên tục mấy đêm nay, đêm nào cũng nằm mơ thấy Hạnh nhà ông bị chết đuối vô cùng thê thảm. Hôm nay cũng vậy, bà Hòa vừa nãy lại nằm mơ thấy hồn ma con gái của mình về đứng ở đầu ngõ, nhưng không dám vào nhà mà chỉ đứng từ xa nhìn vào. Bà Hòa gọi thế nào con gái của bà cũng không vào. Bà Hòa mới chạy ra thì Hạnh biến mất sau lũy tre gần nhà. Sau đó thì nhảy xuống ao làng mất tích. Quá bàng hoàng, bà Hòa liền nhảy xuống theo. Nhưng khi vừa chạm nước thì bà giật mình tỉnh dậy, lau vội những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt. Tâm trạng hoang mang tột độ. Bà Hòa kể cho chồng nghe, vừa sụt sùi vừa bảo: "Ông à, con Hạnh nhà mình nó làm sao ấy, tôi lo lắm. Không biết có chuyện gì xảy ra với nó. Mấy đêm nay đêm nào tôi cũng mơ về con bé. Nó chết rồi hay sao ấy, nó chết thảm lắm. Hay là ông lên thành phố xem con thế nào đi. Mấy thằng này nó cũng không có liên lạc gì về nhà. Nó có mệnh hệ gì sao tôi sống nổi đấy ông à." Ông Thuận phát cáu rồi bảo vợ: "Bà nói hay nhỉ. Nằm mơ với trà mộng. Tặng cái chuyện não hồn vớ vẩn đi, chết là chết thế nào. Bà nói gỡ mồm nó vừa vừa thôi. Cái con Hạnh nó đang làm việc ở dưới đó. Thế chả bảo cái đợt cuối năm ngoái là phải về đến Tết nó mới về còn gì. Bà đừng có cả nghĩ như thế." Bà Hòa cũng không dám nói gì thêm, bởi bà hiểu tính của chồng mình là một người khá gia trưởng và bảo thủ. Thế nhưng mấy năm nay con Hạnh đi làm dưới thành phố, mỗi lần về đều biếu ông bà rất nhiều tiền. Cũng không hiểu vì sao Hạnh có thể kiếm tiền giỏi như vậy. Lén lén nước mắt nhìn chồng, bà Hòa bấy giờ thở dài bảo chồng: "Tôi không biết ông có nghe gì về nó hay chưa, nhưng mà dân làng này người ta đồn thổi là cái con Hạnh nhà mình nó làm gái ở thành phố. Ông xem thế nào hả?" "Mẹ chúng nó chứ, mồm thì mồm thiên hạ. Xin nay cái làng Thượng Vĩ này đúng nghệt như cái tên gọi đó, vừa là đầu vừa là đít. Chứ nó có thể vừa ỉa vừa ăn không thấy thối đâu. Tôi là tôi không tin con Hạnh nhà mình nó lại làm cái nghề ấy. Ngay từ nhỏ trong bốn chị em, nó là đứa nhanh nhẹn hoạt bát nhất nhà. Nó bảo là nó xuống thành phố nó học nghề là nó muốn thoát ly ở cái làng này, không muốn cả đời phải chịu cảnh chân lấm tay bùn. Tôi là tôi đồng ý, chứ bà định bảo nó về đây lấy cái thằng tằng nhà ông Tiểu đấy hả? Bà có bị điên không?" Bà Hòa không nói mà nhìn chồng, cũng không biết vì sao mà bà cảm thấy thương thằng tằng vô cùng. Vừa có sức khỏe lại vừa tốt tính, hiền lành chịu khó, cũng chẳng bao giờ nề hà những công việc gì bên nhà bà. Chỉ cần vợ chồng ông bà yêu cầu là Tằng có mặt ngay. Sức vóc của Tằng phải bằng hai ba thanh niên chứ chả chơi. Có điều chính vì hiền lành cục mịch quá cho nên con gái nó không thích. Cứ phải hơi hư một tí, mồm mép một tí và phải ga lăng một chút. Thế nhưng Tằng này thì cứ ngây ra như khúc gỗ. Được cái là to cao và khỏe mạnh thôi, chứ không thì cũng vứt. Bà Tiệu là chú hàng xóm thân tình với nhà bà. Nhiều lần bà Tiệu bóng gió nói với bà Hòa muốn làm thông gia. Thế nhưng không biết thế nào mà từ cô con gái cả tin an, Tằng đến tìm hiểu được vài tháng rồi lại lấy chồng. Rồi đến Bình cũng vậy. Có điều người mặc quần áo chú rể không phải là Tằng mà là người khác. Có lẽ chính vì thế bà Hòa tỏ ra thương cảm, muốn gả người con gái thứ ba là Hạnh cho Tằng. Trong bố của con gái của ông bà đều ngoan ngoãn hiền lành và biết nghe lời bố mẹ. Suy chỉ có cô con gái thứ ba là Hạnh thì cá tính hơn một chút. Mặc dù thanh niên trai trắng trong làng nhiều người đến tán tỉnh, ngỏ lời, thế nhưng Hạnh không hề để ý đến ai, mà quyết tâm xuống thành phố cách nhà mấy trăm cây số để học nghề. Có lẽ Hạnh không muốn phải giống như các chị, vì thời con gái nhìn các chị mình ai nấy cũng xinh đẹp. Nhưng sau khi có chồng được vài năm, ở quê phải làm lụng tay chân vất vả rồi vướng bận chồng con. Đã vậy lại còn đẻ nhiều, cho nên nhan sắc của họ không bằng được những cô gái trên thành phố. Cho nên cô gái này đã quyết tâm cho mình một thân một mình, xa rời vòng tay của gia đình tự lập, quyết tâm học lấy một cái nghề để nuôi thân, hoặc là chí ít cũng không muốn bước chân vào vết xe đổ của hai người chị. Hiện tại trong nhà cũng chỉ có Phúc là út, năm nay tròn 18. Có điều Phúc không may mắn như ba người chị của mình. Phúc bị tàn tật, hai chân teo tóp không đi lại được. Mặc dù 18 tuổi nhưng nhìn Phúc cũng chỉ như một đứa trẻ mấy tuổi nằm đệt một chỗ. Dường như trong gia đình của ông bà Thuận thì Phúc chính là một người gánh nghiệp, mà theo dân gian vẫn thường gọi là cừu đen. Bao nhiêu thứ xui xẻo xấu xa đều dồn hết vào đứa con này. hầu hết đều cho rằng cừu đen là của nợ, mà ông trời bắt người nhà phải chịu đựng. Duy chỉ có ông Thuận là thương con, cũng chẳng ai muốn như vậy cả. Nhìn những người khác lành lặn phát triển bình thường, nhưng riêng của con gái út của mình thì không hề bình thường. Cô không rõ là Phúc có nhận thức được những gì diễn ra chung quanh hay không, nhưng cô gái này có những khả năng vô cùng khác biệt mà rất khó diễn tả được bằng lời. Đoàn Đông Thuần liền ngồi dậy rồi bảo vợ: "Tôi cấm chỉ mà được gắn ghép hoặc là mai mối lên tình đấy. Cái con cái nó lớn cả rồi, cho nó yêu ai lấy ai mình không có quyền can thiệp cái gì cả. Mai sau sướng khổ thế nào chúng tự chịu. Bây giờ bà gắn ghép chúng nó có vấn đề thì chúng nó lại trách rồi nó hận. Tốt nhất là kệ đi, cũng chẳng phải là cái thời phong kiến cha mẹ đặt đâu con ngồi đó nữa. Bà đừng có mà dở hơi như vậy, lúc nào mồm mép cũng hứ lèo với thằng Tằng gả con gái cho nó. Làm quái gì có cái chuyện một cái thằng đàn ông yêu đến ba đứa con gái trong một gia đình. Yêu đứa nào sau đó nó cũng đi lấy chồng. Bà không để ý đến mặt mũi nhưng mà tôi ngại này. Cái làng Thượng Vĩ này chúng nó đồn tôi với bà lợi dụng thằng Tằng để lấy sức lao động của nó. Bố mày có thèm vào đó. Cái loại vai thịt bắp mồ hôi dầu." Nó dứt lời, ông Thuận đi ra ngoài hiên, giọng nói cũng có phần bực bội. Vì mắc bệnh tiểu đêm nên ông Thuận đêm nào cũng phải dậy 5-7 lượt ra khu nhà phía sau để giải quyết. Căn bệnh tế trị này làm cho ông Thuận cảm thấy khó chịu vô cùng. Mà cũng chẳng phải riêng gì ông, bà Hòa vợ ông Thuận cũng cảm thấy rất phiền. Vì mỗi lần dậy như vậy, ông Thuận lại hút thuốc lào, gây ra những tiếng động làm cho bà không thoải mái. Mặc dù chạy chữa rất nhiều nơi nhưng căn bệnh tưởng chừng đơn giản ấy đã đeo bám ông hơn chục năm. Kể cả dùng nhiều phương pháp chữa trị từ đông y cho đến thuốc tây do con gái mua từ thành phố về, nhưng cũng không chữa được dứt điểm. Chính vì vậy mà ông Thuận phải chấp nhận sống chung với căn bệnh này trong tư thế sống chung với lũ. Có điều nó lại mang lại rất nhiều phiền phức và những nỗi khổ khó nói được bằng lời, mà chỉ những ai mắc căn bệnh này mới thấu hiểu được mà thôi. Bình thường vốn đã khó ngủ, nhưng hôm nay sau cuộc nói chuyện với bà Hòa làm trông Thuận không thấy thoải mái. Đi vệ sinh xong, ông ngồi ở chiếc chõng tre bên ngoài hiên hút thuốc lảo vã. Ngoài trời tối đen như mực, không khí oi bức đến lạ thường. Con chó mừng thấy chủ thì cũng vẫy đuôi tỏ ra mừng rỡ, lại chạy xuống nằm bên cạnh chân. Nhưng cặp mắt của nó vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cổng ngõ. Từ phía này nhìn ra ngoài ngõ chỉ thấy rặng tre trước cổng một mảng màu tối om, bầu trời âm u một cách đầy khó hiểu. Trên những ngọn tre cũng không hề thấy lay động, không có lấy một chút gió nào thổi. Trẻ Đông Thuận nghe có tiếng động lạ giống như là tiếng người đang khua nước bị bõm vào ngoài cầu ao ông ta. Đây là cái ao khá lớn, bình thường ban ngày những người dân trong làng hay ra cái ao này để giặt rũ, hoặc người lớn đi làm đồng về hay xuống đây rửa ráy chân tay và tắm rửa. Gọi là ao cũng chưa chính xác lắm, còn gọi là hồ hoặc vựa thì cũng chưa thể nói ra được mức độ rộng lớn của nó. Vì nó vừa rộng vừa sâu không thấy đáy, lại thêm có nhiều mạch nước ngầm khá lớn, xuyên qua đê ăn thông với dòng sông Hầm, cho nên nước ở ao làng vô cùng sạch và mát. Cũng chẳng bao giờ tắt cạn được cái ao này cả. Có điều là người dân quen gọi là ao ông Tà, cũng không biết ông Tà ở đây có phải là người đã tạo nên cái ao này không. Nhưng cái ao này cũng nuốt đi nhất nhiều mạng người. Năm nào cũng có tin có người chết đuối ở cái ao này. Nhiều cái chết phải đến khi nổi lên trưng phẩy người ta mới tìm được xác. Chính vì vậy mà trong ao có nhiều cái biển cảnh báo, ao sâu nguy hiểm được cắm ở mọi nơi. Có điều đây là nơi nguồn nước sử dụng, sinh hoạt chung của cả làng, cho nên người ta cũng làm những bậc làm bằng đá cho dân làng tiện đi lại và đỡ trơn trượt. Bởi vì dân làng thời đó vẫn còn nghèo lắm, nhà nào phải khá giả lắm mới đào được cái giếng khơi, còn đâu thì nguồn nước chính sinh hoạt đều lấy từ đây. Nhà ông Thuận ở gần với cái ao này, trước căn nhà này được vợ chồng ông Thuận trồng lạc, cũng đang chuẩn bị đến mùa thu hoạch. Dù có căng mắt ra giữa ban ngày cũng không thể nhìn thấy được gì, huống chi lúc này lại là một đêm không trăng âm u. Để làm lạ, ông Thuận lẩm bẩm: "Tiền sư chứ, nửa đêm nửa hôm ra ao tắm không sợ ma ra nó rút giỏ hay sao? Cái đứa nào mà lọ mọ vậy nhỉ? Chứ mày không biết sợ hay sao? Nó nuốt chết bao nhiêu người rồi còn tắm đêm, tao cũng chịu chúng mày." Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, thời tiết như vậy ngồi không cũng vã cả mồ hôi, càng quạt lại càng nóng. Chỉ có cách giải nhiệt tốt nhất là nhảy xuống ao tắm là mát nhất. Bản thân ông lúc này hiện tại cũng đang cảm thấy vô cùng khó chịu vì oi bức. Trẻ con chó mừng đang nằm trong chân của ông bỗng nhiên gầm gừ. Nó nhìn ra ngoài cổng, rồi sau đó chạy một mạch sủa lên ông ầm, giống như là trông thấy cái gì đó vậy. Mực, im nào, sủa hoáng cái gì đấy? Còn tao ở đây mà còn làm loạn à, im đi sao nào. Thế nhưng lúc ấy chợt thấy ở cuối rặng tre có bóng người. Mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng ông Thuận vẫn nhìn thấy khá rõ. Người này mặc bộ quần áo trắng, với mái tóc dài ướt sũng, đứng ở chỗ bụi tre nhìn về phía căn nhà của ông. Cái bóng này đứng một lúc lâu rồi sau đó từ từ một vòng quanh bờ ao, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó vậy. Sừng nhớ ra điều gì, ông Thuận tái mặt liền nhanh chóng bước xuống hiên. Chiếc đàn bão trên tay được vặn lớn hết cỡ, khiến cho những con thiêu thân lao vào qua khe hở của chiếc bóng đèn, làm cho ngọn lửa bùng lên. Cũng không hề để ý đến điểm này, ông Thuận cúi xuống cầm một đoạn cây tre to bằng cổ tay rồi đi ra ngoài ngõ. Trong đầu ông không khỏi giật mình thầm nghĩ: tao trồng được mấy miếng lạc, bao nhiêu công chăm sóc chuẩn bị đến ngày thu hoạch, chứ mày tính nhổ trộm hay gì à? Con mẹ nó, để ông bắt được thì ông đánh cho mày què giò. Đừng có nghĩ ông mày già rồi chúng mày muốn làm gì thì làm. Cái quần trộm cắp, nghèo thì lấy em làm đấy mà ăn, sẽ lại làm cái công việc hèn hạ thế này hả? Ra đến cổng, ông Thuận lấy làm kỳ quái khi con mực lúc này hai chân của nó đứng dựng lên. Nó bám vào cánh cổng tre, hướng cặp mắt ra bên ngoài nhìn chăm chú. Miệng nó rên lên ư ử, cái đuôi ngoe ngoẩy vẫy tít mù, tựa như đang nhìn thấy chủ nhân thì phải. Nhưng rõ ràng phía trước mặt không hề có ai. Mực, làm sao thế? Quay đâu mà mày mừng rỡ thế hả? Con mực này là giống chó ta, đen tuyền một màu, được ông Thuận nuôi từ nhỏ. Càng lớn lại càng tinh khôn, nghe lời và cực kỳ trung thành. Không ít lần nó cứu gia đình ông thoát khỏi nguy hiểm cận kề. Vì nhà ông Thuận ở nơi hoang vắng, cây cối tùm cho nên rắn độc rất nhiều. Có lần con mực một đêm cắn chết mấy con rắn độc, sau đó tha về sân sủa lên inh ỏi gọi cả nhà dậy. Nhìn những con rắn độc to bằng cổ tay người lớn, khúc đen khúc trắng, bên cạnh là con mực đang nằm xuống phủ phục bên cạnh. Nó vẫy đuôi giống như đang khoe công, làm cho cả nhà ông Thuận đều kinh hoàng. Vừa nói ông Thuận vừa giơ cái đèn bão lên kiểm tra, cũng không hề có dấu hiệu của việc ai đó đột nhập trộm cắp. Suy chỉ có con mực hôm nay, biểu hiện của nó lạ lùng một cách bất thường mà thôi. Con mực thì ngược lại, có vẻ như nó hoàn toàn không để ý đến ông Thuận. Hai chân trước đặt lên cánh cầm, nó cào liên tục vào cánh cửa, miệng rên ư ử, đuôi thì vẫy tít mù. Nhưng nó cũng không dám ra ngoài, mà chỉ đứng ở bên trong liên tục chu lên từng tiếng khó hiểu. Tiếng móng chân cọ sắt vào cánh cửa gỗ khô khốc chói tai, càng làm trông Thuận lấy làm kỳ quái. Ông bấy giờ quát: đi vào đi, đừng có đứng nữa mà sổ khoáng lên đi. Làm cái gì có ai đâu mà mày cắn loạn lên thế à? Này mày sao vậy? Thế nhưng con chó không hề nghe theo. Nó không nhìn ông Thuận mà lập tức men theo cái tường bằng rào hàng cây cúc tần. Phía ngoài bức tường rào là hàng tre cao vút rậm rạp, rồi đứng ở đó chu lên như những tiếng sói. Hôm nay trời đứng gió, hàng tre cao vút không hề có một chút sao động, ngột ngạt bức bối một cách lạ thường. Ông Thuận cảm thấy chuyện này có điều gì kỳ quái liền đi theo, trên tay cầm chắc đoạn gậy. Trong lòng của ông dâng lên một dự cảm bất an, vừa đi vừa nhìn quanh quẩn. Bởi lúc này vẫn đinh ninh rằng nhà mình có trộm. Nhà ông Thuận từ ngày Hạnh đi làm kinh tế có phần khá giả, mua sắm được nhiều thứ đồ có giá trị. Chắc là đứa nào ác mồm ác miệng đồn thổi con gái ông đi làm thành phố vừa gửi tiền về cho bố vài cây vàng. Nhưng vừa ra đến vị trí con mực, ông Thuận cảm thấy rùng mình, một cơn lạnh thấu xương. Mặc dù đang giữa mùa hè trời oi nồng dị thường, cũng làm cho ông trở nên run rẩy. Bởi vì đập vào mắt của ông Thuận là hình ảnh của một cô gái mặc bộ quần áo trắng, mái tóc dài ướt đẫm, đang bết dính những sợi tóc khắp gương mặt. Cách một hàng rào cúc tần được tỉa tắt gọn gàng, cao quá đầu người. Ai đây? Để đêm nửa hôm đến đây làm gì hả? Định trộm cắp nhà ông hả? Ông Thuận quát lớn nhưng trong lòng cảm thấy chột dạ. Tiếng quát đó thực ra chỉ để làm chính bản thân ông đỡ sợ hơn mà thôi. Thế nhưng mà thật kỳ quái, cô gái kia hoàn toàn không hề nghe tiếng quát, mà cứ như vậy đi thẳng về phía trước cực kỳ nhanh. Vị trí hàng rào lúc này có một lỗ nhỏ, con chó mực liền nhanh chóng lách người chui qua, miệng không ngớt sủa lên từng hồi. Mực, Mà coi về đây. Mà chạy đi đâu đấy hả? Quay lại. Vừa quát con chó, ông Thuận vòng lại vị trí cổng ngõ rồi mở cổng đi ra ngoài. Chỉ nhìn thấy một màu tối om, một bên là rặng tre cao vút, một bên là hàng rào cúc tần. Xung quanh lúc này chẳng hề có ai. Con mực cũng chạy đi đâu mất hút. Ông Thuận gọi khàn cả giọng cũng không hề thấy nó đâu. Ông lẩm bẩm: hay là bọn câu chó? Không, cái con mực này nó khôn lắm, làm sao mà chúng có thể bắt được. Lạ nhỉ, mà cô gái ban nãy là ai sao quen mắt thế? Trong làng này làm gì có ai nhìn như vậy? Đứng nhìn quanh quần suy nghĩ một hồi lâu, cũng không hề thấy con chó quay lại. Ông Thuận cầm đèn lững thững ra phía bụi tre gần cầu ao. Bỗng nhiên từ trong bụi cây có tiếng động lạ, giống như bên trong có người. Lập tức ông Thuận siết chặt cây gậy trong tay rồi từ từ tiến lại. Càng gần bụi cây thì tiếng động lại càng mãnh liệt hơn. Ai bên trong đây? Đêm hôm lọ mọ gì ở đây? Chiếc gậy tre trong tay của ông Thuận lúc bấy giờ nhịp nhịp xuống đường giống như báo hiệu, phát ra tiếng kêu cùm cúp. Giữa đêm khuya thanh vắng phát ra từng tiếng rõ buồn một. Nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của ông Thuận, bụi cây bên trong vẫn rung động mạnh, rồi có tiếng gầm gừ phát ra. Cách khoảng 1 mét, ông Thuận dừng lại rồi quát lớn: tôi đếm từ 1 đến 3 nhé, không ra đừng có trách đó. 1, 2, 3. Vừa dứt lời thì bên trong có một bóng đen lao vụt ra bằng một động tác vô cùng nhanh. Dưới ánh đèn mờ ảo, ông Thuận vừa nhận ra được con vật có màu đen tuyền kia chính là con mực ông nuôi từ nhỏ. Có điều cặp mắt của nó lúc này đây chuyển thành màu đỏ vô cùng quỷ dị. Ơ, mực, mày làm gì trong đó? Tao gọi sao mày không có quay lại? Đặt chiếc đèn bão xuống đất, ông Thuận từ từ ngồi xuống đối diện với con mực. Nó cũng nhìn ông bằng một ánh mắt khác lạ. Cả mắt của nó dưới ánh đèn dầu mờ ảo giống như có linh tính. Dường như đây lúc này nó không còn là con mực nữa. Này, để tao xem nào. Vừa nói chuyện với nó, ông Thuận vừa đưa một tay muốn gọi con vật lại. Nhưng thật bất ngờ, chẳng những con mực không nghe lời mà nó nhìn ra sau, sau đó chu lên từng hồi như chó sói. Mà không biết có phải do tiếng chu này hay không, mà đồng loạt những con chó trong làng nghe vậy cũng đều ngửa cổ lên trời, chu lên những tiếng vô cùng thảm thiết. Nhìn ông Thuận một cái thật sâu, bất ngờ con mực nhảy luôn xuống ao bơi bị bõm, sau đó thì bơi đi thật xa. Một lúc sau không thấy tăm hơi của nó đâu cả. Thế biểu hiện lạ lùng của con mực, trong lòng ông Thuận không khỏi hiện lên những suy nghĩ mông lung. Một cảm giác bất an rợn rợn khó diễn tả được bằng lời, làm ông Thuận ngẩn người. Là người cứng bóng vía sống già nở đời người ở cái làng này, cũng trải qua không ít những chuyện kỳ quái, chưa bao giờ ông Thuận tin trên đời này có ma có quỷ. Thế nhưng hiện tại thì lại khác. Tính quay vào trong nhà, nhưng tự nhiên cả người nổi đầy gai ốc, cảm thấy có ai đó đang đi theo mình. Lúc đầu quay lại thì đúng là cô gái đã xuất hiện từ lúc nào. Khi đi ngang qua ông Thuận, cô gái này xấu xí lạ mặt, nhưng lại khiến trông dâng lên một cảm giác vô cùng quen thuộc, đặc biệt là quần áo của cô ta. Cái áo trắng có in hình một bông hoa sen bằng bàn tay rất đặc biệt. Giờ ánh đèn lên len lén nhìn vào mặt cô gái, ông Thuận chết điếng vì thích cô gái này không còn là người sống nữa, mà gương mặt nhợt nhạt thâm tím giống như những xác chết bị ngâm nước lâu ngày. Sợ hãi đến mức run rẩy cả người, ông Thuận muốn bước đi nhưng hai chân giống như bị ai đó túm chặt, hoàn toàn không thể cử động. Suy nghĩ trong đầu lúc này đình trệ, cả người ông đứng im không nhúc nhích, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Duy chỉ có cặp mắt là di chuyển nhìn theo bóng hình của cô ta mà thôi. Cô gái kia dường như cũng không hề quan tâm đến ông Thuận, mà cứ như vậy đi thẳng. Vị trí lại đúng là bụi tre mà con mực vừa nhảy xuống mất tích. Điều kinh hoàng hơn là ông Thuận không nhìn thấy hai chân cô gái này, không giống như bước đi của người bình thường mà lơ lửng chậm chạp di chuyển một cách khó hiểu. Phải mất một lúc lâu sau, ông Thuận mới hoàn hồn, lập tức quay vào trong nhà. Cũng quên không cài cầm, bà Hòa từ trong nhà chạy ra, nhưng thấy biểu hiện lạ của chồng thì giật mình. Ông Thuận, ông sao vậy? Ông bị trúng gió à? Đi đái cái gì mà lâu thế? Gọi mấy lần không thấy chồng trả lời, bà Hòa bấy giờ tiến lại vỗ vai. Ông Thuận lúc bấy giờ giật mình ngơ ngác nhìn chung quanh, dường như tâm trí của ông còn chưa hết bàng hoàng. Hình ảnh cô gái với gương mặt gấm ghiếc còn in đậm trong đầu, làm trông cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết. có chuyện gì xảy ra với ông vậy? Tôi gặp ma. Cô gái áo trắng hình như đúng với những gì bà nói. Ma nào? Chẳng phải ông bảo trên đời này làm gì có ma, sao lại gặp ma? Cô gái áo trắng có phải là hình bông hoa sen được thêu trên đó? Đúng vậy. Cô ta mặc chiếc áo đó tôi nhìn quen mắt lắm, nhưng mà do trời tối với lại cô ta lướt nhanh tôi không nhận ra được là ai cả. Trời đất ơi, đó là con Hạnh. Là con Hạnh nhà mình đấy. Bà Hoàng ngây người, miệng lẩm bẩm, tỏ ra vô cùng kinh hoàng. Lẽ nào giấc mơ kia là sự thật? Nhìn về ông Thuận lúc này cũng bần thần, cả người run rẩy, miệng ú ớ, hai mắt vẫn nhìn ra ngoài ngõ. Chính xác là ma rồi. Lúc trước mà tôi chưa thấy chưa tin, bây giờ thì tôi tin rồi. Nói rồi ông Thuận lắp bắp kể với vợ những chuyện kỳ quái mình vừa tận mắt chứng kiến. Bà Hoàng nghe xong thì hoàng hồn. Ông có nhìn thấy thêm được gì không? Sao những lời ông kể nó giống nghệt với những gì tôi thấy trong mơ? Cái chuyện này là thế nào hả? Nó có nói gì với ông không? Ông Thuận nhìn vợ đôi mắt vô hồn, khẽ lắc đầu. Dường như vẫn chưa hết bàng hoàng, hai vợ chồng len lén nhìn ra ngoài bụi tre xa xa để đầu ngõ. Trong bóng tối âm u, hàng tre cao lớn tạo thành những hình thù kỳ quái. Trong mắt của mỗi người đều hiện lên một vẻ lo lắng khó diễn tả được bằng lời. Bất ngờ từ trong phòng cô gái út có tiếng la ú ớ. Cả hai liền chạy vào trong thì một cảnh tượng vô cùng kinh hãi diễn ra. Đập vào mắt hai người lúc đó là Phúc, cô con gái tật nguyền của họ, lúc này đột nhiên đứng bật dậy. Sau đó thì liền ngồi bật dậy, cả người run rẩy khóc to, luôn miệng nói: chị Hạnh chết rồi, dưới ao ông Tả, dưới ao ông Tả. Điều này làm Trung Thuận và bà Hòa choáng váng. 18 năm nay chưa bao giờ thấy cô gái tật nguyền đáng thương yếu đuối nói gì. Nhưng mà câu nói đầu tiên mà hai người trông mong nhất chẳng phải là bố ơi hay mẹ ơi, mà lại chính là câu nói chết chóc đầy đáng sợ. Đây tựa như là một điểm báo không hay. Cái con dở hơi này, mày nói cái gì thế? Chị Hạnh nào chết mày biết cái gì mà nói? Bố mẹ nuôi mày gần 20 năm nay, sao mày lại nguyền rủa chị mày chết hả? Bà Hòa thấy Phúc như vậy thì tiến lại, sau đó lấy tay đánh vào người cô. Hai mắt của bà Hòa tóe lửa gắt gầm, quát mắng điên hồi. Nhưng trái ngược với những gì bà Hòa mong đợi, những tưởng Phúc sẽ trả lời, nhưng cô gái tật nguyền nói xong câu nói này thì cũng không còn biết gì nữa. Cả người giống như ngày thường, gương mặt đờ đẫn vô tri, dường như câu nói vừa rồi không phải phát ra từ miệng của cô vậy. Bà Hòa cay nghiệt nhìn đứa con đang nằm co quắp một chỗ mà nước mắt tuôn trào như mưa. Cũng không hiểu vì sao bà lại ghét cay ghét đắng Phúc, là bởi hình hài của cô bé này không được như người bình thường, lại thiểu năng ngây ngô, không làm được việc gì, thậm chí ăn uống, cho nên những cái việc vệ sinh cá nhân hai vợ chồng cũng phải luôn phiên thay nhau làm. Cũng có những lời bàn ra tán vào của những người độc mồm độc miệng, nói rằng do nhà bà ăn ở thất đức cho nên sinh ra được đứa con xấu xí và tật nguyền. Nhiều khi bà Hòa nhìn đứa con này của mình, trong lòng không hiểu vì sao lại dâng lên một cảm giác chán ghét tột độ. Chẳng nhẽ lại cho Phúc uống thuốc chuột để giải thoát cho nó? Thế nhưng bà không dám. Cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Ông Thuận à, chúng ta phải làm sao? Bà Hòa bật khóc thành tiếng, gương mặt tái nhợt nhìn chồng rồi lại nhìn con, trong ánh mắt ngập tràn vẻ đau thương và lo lắng. Nhưng giống như vợ của mình, lúc này ông Thuận cũng hoang mang không kém. Đứng ánh mắt đau khổ nhìn con gái, ông thở dài đi ra ngoài. Bên trong căn phòng này thỉnh thoảng vang lên tiếng khóc nức nghẹn của bà Hòa. Mặc dù chưa biết mọi chuyện thực hư thế nào, thế nhưng lúc này đây dường như hai người đều đã tin rằng chắc chắn đã có chuyện không hay xảy đến với con gái của mình. Đúng lúc này từ ngoài có tiếng xe máy từ đầu ngõ đi vào. Nghe tiếng xe máy, ông Thuận biết là của người con rể thứ, lấy người con gái thứ hai của ông tên là Minh. Chiếc xe này Minh mới mua được hơn một năm, dự định dùng để đi lại với chở hàng. Minh ở làng Thượng Vĩ, tuy không giàu có, nhà ở ngay mặt đường cho nên đầu tư được một cái máy sắt ngô thóc phục vụ bà con trong làng chăn nuôi. Lúc rảnh rỗi thì lại chạy xe ôm phục vụ bà con trong làng. Ai đi xa về gần chỉ cần ới một cái Minh có mặt chở ngay. Cho nên là kinh tế có phần ổn định. Tuy là xe tàu nhưng thời điểm đó cũng là một gia tài khá lớn, so với mặt bằng chung của cả làng thì gọi là ổn. Có điều là Minh ngày xưa cũng là một thành phần phá gia chi tử, nhưng mà từ khi lấy vợ thì gã dường như thay đổi tính nết. Bố mẹ ơi, hai người đâu rồi? Cổng sao không đóng thế này? Con mực không thích nhỉ? Mọi hôm mình đến là nó sủa ác lắm cơ mà. Tiếng của Minh vang lên. Từ trên xe có ba người bước xuống. Đó chính là hai người con gái đầu của Minh, chàng rể thứ hai. Chắc là ông bà vẫn ngủ. Cơ mà có cái chuyện thì chị nói ra cho chúng em biết luôn đi. Làm cái gì mà bắt chúng em đến đây mới nói? Đêm hôm thế này sợ bố mẹ lại lo. Minh vừa lái xe phi thẳng vào trong sân, vừa cất tiếng hỏi chị vợ. Anh tò mò vì chẳng hiểu sao tối nay thấy biểu hiện lạ lùng của chị An. Đến nhà nàng nàng đòi bắt anh trở lên nhà bố mẹ đẻ. Còn đến nhà bố mẹ đẻ thì khá xa. Biết Minh có xe máy cho nên nhờ ngay vợ chồng trở lên đây. Chồng của An đi làm xa cũng ít khi có mặt ở nhà. Có việc gì An hay nhờ vợ chồng em rể cùng em gái phụ giúp. Nói chung chị em cũng khá hòa thuận và yêu thương đùm bọc. Có chuyện thì chị mới nhờ vợ chồng chú gì chứ. Thực ra cái chuyện này tôi cũng linh cảm không có tốt. Không dám nói ra với vợ chồng chú. Sợ hai người lo. Liên quan đến con Hạnh nhà mình. Ôi sao. Chắc lại là cái chuyện người ta đồn từ con Hạnh nó làm gái chứ gì. Cái làng này toàn có ít suýt ra nhiều. Chắc gì đã phải như vậy mà chị đó. Em là em cũng tiếc cái thể con gái lấy chồng sớm. Bây giờ một nách hai ba đứa con. Nhìn chị em mình tả ra không khác gì mấy bà già đó. Em nói thật, nhìn con Hạnh nhà mình em mới thấy tiếc tuổi thanh xuân của chúng mình. Nhìn nó tung tăng bay nhảy xinh đẹp tự do tự tại. Mỗi lần nó về thăm nhà là đám trai làng mình á nhìn theo bằng ánh mắt thèm thuồng, chảy cả nước dãi ra. Biết thế đấy lấy chồng đấy xong. Nghe chị gái nói về em gì như vậy, Bình bĩu môi lên tiếng bênh vực. Nhưng chồng cô đang lái xe cho nên liền bảo. Này anh nói chẳng hoi nhá. Chồng em đang đi cùng đấy. Biết thế không lấy chồng gớm nữa. Cái lúc sướng để ai sướng cho. Vơ và vơ vẩn. Còn nói vậy hóa ra đàn ông chúng tôi chỉ là những kẻ chẳng làm nên cái tích sự gì à. Lúc nào cũng nói đàn ông lấy mất thanh xuân. Thế chúng tôi không có thanh xuân chắc. Cứ mỏi gối chuồn lưng ra đó chứ không phải đùa đâu. Các cô chỉ việc ăn với đẻ. Lo kinh tế đã có đàn ông chúng tôi lo toan. Sung sướng gì ở đó mà bị tị. Đoàn Minh vừa cười vừa bảo. Em nói thế đúng không chị An? Em gái chị dạo này là hơi bị vượt mặt rồi đấy. Có phải do em chiều quá nên sinh hư. Cái dạo này cãi chồng như chém chả đó. Thế chồng nói vậy, Bình cũng dùng tay véo vào lưng. Sau đó không nói gì nữa. Thế nhưng An bảo. Không phải là chuyện đó, chuyện khác cơ. Cái việc này chị nói thật là cũng không biết phải giải thích thế nào. Chứ mà linh cảm của chị có điều gì đó vô cùng không tốt xảy đến với con Hạnh. Thôi để chị xuống xe đã. Mình vào xem bố mẹ đâu rồi nói chuyện. An vừa nói vừa đi vào trong nhà bố mẹ đẻ. Căn nhà tối om chỉ có ánh đèn dầu leo lét đang cháy bập bùng. Nhìn những cái bóng đang phản chiếu trên bức tường những hình thù kỳ dị. Trong ánh mắt không khỏi hiện lên vẻ lo lắng. Chuyện không hay liên quan đến dì Hạnh. Chị nói đùa à? Làm sao mà chị biết được? Mấy tháng nay dì Hạnh có về đâu? Nó đang ở trên thành phố cơ mà. Người vừa lên tiếng hỏi dồn dập không ai khác đó là Bình, em gái thứ hai của An. Ngay đến đây An chỉ khẽ thở dài. Thực ra thì cái chuyện tôi biết có nói ra chú gì cũng không tin. Từ mấy hôm nay đêm nào cũng nằm mơ thấy con Hạnh. Nó nói nó chết rồi, bị người ta hại chết thảm lắm. Cái gì? Chị nói đùa à? Hai vợ chồng của Bình Minh dựng ngược cả lên, nhìn chăm chăm An như không thể tin nổi. Câu chuyện này quá mức hoang đường. Nhưng chưa kịp nói gì thì An đã đi nhanh vào trong nhà. Ngay lập tức hai vợ chồng nhà này cũng đi theo. Trong lòng ai cũng nấy làm khó hiểu. Bố mẹ ơi, bố mẹ đang ngủ ạ? Gọi mấy câu nhưng không có ai trả lời. Lúc lên đến hiên nhà An giật mình hét toáng lên. Khi thấy ông Thuận đang ngồi thất thần đôi mắt vô hồn đang nhìn gì không rõ. Cũng không hiểu là trong đầu của ông đang nghĩ gì. Nhìn các con đến cũng không nói gì. Có thể do ông đang mải suy nghĩ việc gì cho nên không biết. Bố ơi, bố sao thế, sao lại ngồi ngoài này? Chứ con đến mà bố không có lên tiếng mẹ con đâu. Vợ chồng Bình Minh đẩy cửa chính đi vào trong. Nhưng nghe thấy tiếng khóc của bà Hòa thì bước nhanh tới. Mẹ sao thế? Làm sao mẹ lại khóc? An lúc này bên ngoài liền đưa tay chạm vào tay ông Thuận. Thấy tay chân cùng lạnh ngắt thì hoảng hốt. Bố ơi, mọi người ơi, bố sao thế này? An lắc mạnh người của bố, lúc này ông Thuận mới giật mình, giống như người mất hồn. Dường như ban nãy ông không hề nhận ra sự việc chung quanh. Ta không sao cả, và xem mẹ mày thế nào. Ông Thuận bây giờ mới lên tiếng, liếc mắt nhìn con gái nhẹ giọng. Đang ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì thì bà Hòa được vợ chồng người con thứ hai dìu ra bên ngoài hàng hiên. Cả nhà ngồi trong chiếc chõng tre. Trong năm người có mặt ở đây duy chỉ có vợ chồng Bình Minh là chưa biết chuyện gì xảy đến. Còn ba người nhà ông Thuận, bà Hòa và cô con gái lớn dường như có cảm nhận được điều gì không ổn đang xảy đến với gia đình này. Hôm nay các anh chị ra đây làm gì thế? Sao tất cả lại qua đây một lượt? Ông Thuận nhìn con gái với con rể lên tiếng hỏi, giọng vẫn còn run rẩy. Tay cầm chén nước chè xanh mà nước bên trong sánh cả ra ngoài. Vợ chồng Bình Minh liếc mắt nhìn về phía An, đợi chờ chị lên tiếng. Dạ thưa bố mẹ, có chuyện này con không định nói sợ bố mẹ lo. Nhưng nếu không nói thì con không thể nào an tâm. Chuyện này liên quan đến dì Hạnh nhà mình. Vừa nói An vừa len lén quan sát bố mẹ, trong đầu cũng không biết định nói thế nào. Bởi vì tất cả những gì cô thấy chỉ để trong giấc mơ. Có điều bản thân của An cũng cảm thấy khó hiểu vô cùng. Vì chẳng có giấc mơ nào liên tiếp xảy ra cùng một nội dung và ngày nào cũng diễn ra như vậy. Chuyện gì? Con nói mẹ xem có phải... Bà Hòa ngập ngừng hỏi trong giọng nói ẩn chứa sự bất an. Dạ chuyện là thế này. Mấy đêm nay đêm nào con cũng mơ thấy dì Hạnh. Dì ấy chỉ nói với con đúng một câu là chị ơi em chết rồi. Người ta hại em rồi còn đâu. Hạnh chết thầm lắm bố mẹ ạ. Con không biết sao mà nó cứ nghiện về báo mộng cho con. Chuyện này chúng ta phải biết làm sao đây. Nói xong câu đấy thì An bật khóc bởi những hình ảnh về người em gái chết quá mức kinh hoàng. Hai vợ chồng ông Thuận và bà Hòa tái mặt, cũng không ai biết nói làm sao. Nếu cả con gái lớn của ông bà cũng nói ra những lời này thì chắc hẳn đây không phải là sự trùng hợp. Nhưng cũng không biết phải nói sao cho đúng, bởi vì chuyện này cực kỳ khó lý giải. Bà Hòa khóc theo con gái, còn ông Thuận thì thở dài không nói gì, chỉ chăm chú nhìn ra bụi tre. Nên mà vừa chỉ mất mấy phút trước đó ông đã trải qua sự việc, khiến bây giờ ông còn hoang mang tột độ. Cái những chuyện khi chưa từng gặp người ta thường cho nó không có thật và cho đó là tầm phào vớ vẩn. Nhưng hôm nay chính bản thân ông Thuận đã gặp và chứng kiến tận mắt sự hoang đường đó. Thậm chí bản thân ông cũng không muốn tin chuyện này. Có điều là cô gái kia đến lúc này thì ông không còn nghi ngờ gì nữa. Thế bố mẹ biết chuyện này rồi sao? Bố mẹ giấu con việc gì phải không? An nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, gương mặt ướt đẫm nước liên tục quay qua nhìn ông Thuận bà Hòa. Chuyện này mẹ cũng không biết phải giải thích với con thế nào. Nhưng mà thật sự chuyện con gặp mà con Hạnh giống nghệt với giấc mơ của mẹ. Nó cũng nói với mẹ rằng nó bị người ta hại chết. Mẹ sợ lắm. Nó có mệnh hệ gì nhà chúng ta phải biết làm sao. Rồi bà Hòa chỉ vào trong buồng vừa khóc vừa nói, ánh mắt tỏ ra vô cùng chán ghét lẫn oán độc. Cả cái con ăn hại báo cô kia. Mẹ 8 năm nó chưa mở miệng nói được cái câu nào. Nhưng vừa mở miệng nói ra nó nói một câu là mẹ sợ quá. Nó đúng là cái loại khốn nạn mà. Nó lớn từng ngần này không giúp được gì, chỉ ăn bám rồi nói những lời độc địa thôi. Mẹ nói cái gì? Cái Phúc nó nói được à? Ba người con tỏ ra ngạc nhiên nhìn bà Hòa. Bởi vì Phúc tuy nhiều tuổi như vậy, nhưng chỉ là một cô gái tật nguyền thiểu năng, nhận thức không bằng một đứa trẻ 3 tuổi. Bao nhiêu năm qua làm gì nói được mà chỉ ú ớ như người câm. Nhưng bà Hòa liền chỉ tay với ông Thuận rồi bảo: có bố mày tận mắt chứng kiến cái việc đó. Mẹ bằng ngần này tuổi lại nói điêu với các con. Tôi là nghiệp chướng, nhà này mặt vận rồi. Hạnh à, cục vàng thì mất cục cứt thì còn. Sao con Phúc nó không chết thay cho con Hạnh chứ? Tại sao hả trời? Ta đặt tên mày là Phúc, sao mày lại vô phúc thế hả con? Bà Hòa khóc lóc thảm thiết, gương mặt lộ rõ về đau khổ cay nghiệt. Bao nhiêu năm qua bà nuôi báo cô đứa con gái tật nguyệt này, nó chẳng làm được gì tích sự. Thậm chí những việc vệ sinh đơn giản nhất Phúc cũng không tự làm được, thậm chí ăn còn có phải có người đút. Việc này chính là nỗi đau lớn nhất của bậc làm cha làm mẹ. Ai cũng vậy thôi, để một đứa con nào có đơn giản cũng chỉ mong cho nó khỏe mạnh phát triển bình thường giống như bao đứa trẻ khác. Nhưng mà nào ngờ ông trời lấy đi của bà quá nhiều thứ. Nhưng bản thân bà không hề nghĩ rằng có người con nào lại muốn mình bị như vậy. Phúc à, mẹ nuôi con 18 năm, mẹ chưa từng oán trách than vãn điều gì. Đến ăn uống ỉa đái mẹ tự tay làm. Mẹ vẫn nghĩ con đến với mẹ là niềm hạnh phúc an ủi. Nhưng thật không ngờ con lại như thế. Sao mày không chết thay cho chị mày? Sao trời lại bất công với con thế hả Hạnh ơi? Bà Hòa gào lên khóc, giọng nói đầy vẻ oán độc. Cũng không rõ vì sao bà lại nói ra những lời này. Bà có im mồm đi không? Con đứa nào nó sinh ra nó muốn bị như vậy? Bà đừng có gở mồm. Mẹ kiếp đẻ sẽ được thì phải nuôi được chứ. Không nuôi được thì đẻ ra làm cái gì? Chuyện đến đức này mà còn gáo mồm lên một cái gì? Đừng có mà dậu đổ bỉm leo liễu cái thần hồn đấy. Mà không chăm được nó thì để tôi chăm. Người ta nói hổ dữ không ăn được thịt con. Bà không phải hổ mà sao nói với con những cái lời khó nghe như vậy hả? Mảng tiếng lúc nào cũng tụng kinh niệm Phật, sao mà lòng dạ của bà độc ác như thế? Còn Phúc nó tật nguyền vốn yếu đuối thiệt thòi, bà không yêu thương nó thì thôi, tại sao bà lại ruồng rẽ hắt hủi nó? Nó có thế nào thì cũng do bà đứt ruột đẻ ra đấy. Bà đừng có mà khẩu nghiệp. Đến mẹ đẻ mà không thương yêu lo lắng được cho con, chỉ nói như vậy thì lấy ai? Lấy ai có thể chăm lo được cho nó? Bà chỉ biết đến bản thân của bà thôi hả? Ông Thuận bực mình nghe vợ mình nói những lời chói tai với cô con gái út tội nghiệp. Dường như mọi tội lỗi của gia đình này bà đều đổ lỗi cho Phúc. Cứ không hiểu vì sao hôm nay tâm trạng của ông Thuận cảm thấy bức bối vô cùng trước sự quá đáng của vợ. Thấy chồng gắt lên như vậy, bà Hòa không nói gì thêm nữa. Nhưng sau một lúc bà Hòa lại nói với ông Thuận bằng giọng trách móc. Tôi đã nói với ông từ mấy hôm trước rồi. Sư thành phố tìm con Hạnh bắt nó về ông không nghe. Bây giờ ông sáng mắt ra chưa hả? Ông Thuận nghe vậy thì bực mình quát. Bà bị làm sao thế? Tôi thừa biết việc bà muốn gọi nó về chỉ liên quan đến cái thằng Tằng mà thôi. Tôi đã nói cho bà rồi. Thằng Tằng nó cũng không tốt đẹp gì đâu. Cái chuyện yêu đương của chúng nó thế nào thì kệ chúng nó giải quyết đi. Bà đừng có nói cái giọng trách móc với tôi. Vì là cái chuyện này không biết thực hư thế nào. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Chúng ta đã biết cụ thể con Hạnh nó thế nào đâu. Mà bà cứ sồn sồn lên như thế. Mặc dù nói là như vậy, nhưng ông Thuận lúc này lại có một dự cảm không tốt. Lời vừa thốt ra cũng chỉ mang tính chất động viên mà thôi. Bố con nói đúng đi mẹ à. Con nghĩ cái việc này cũng đơn giản thôi. Ngày mai con đèo bố xuống thành phố tìm gì để rõ ngay. Chỉ chúng ta cứ nhà đoán giả đón non qua giấc mơ. Con thấy cái chuyện này nó cứ kiểu gì đấy. Bố mẹ cứ bình tĩnh đi. Tiếng của cậu con rể vang lên. Nghe sơ qua chuyện này vợ chồng anh cũng hiểu được phần nào. Nhưng mà thành phố nó rộng lớn như vậy biết tìm dễ ở đâu. Nghe phong phanh là dì Hạnh ở dưới đó làm công việc cũng chả mấy tốt đẹp. Đám thanh niên của làng này thì nó đồn ầm cả lên. Con nghe con chỉ muốn độn thổ thôi. Tiếng của An nói chen. Trong nhà không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Thôi không nói nhiều nữa. Mà anh mình đều tôi xuống thành phố tìm nó. Rồi sao thì ở quê tuy nghèo nhưng vẫn còn gia đình anh em. Sống dưới đâu một mình cũng chả biết thế nào cả. Ông Thuận nhìn về phía người con rể sau đó thở dài. Minh gật đầu vâng dạ. Nhưng không hiểu sao từ khi bước chân vào căn nhà này, các cảm thấy có điều gì đó không ổn. Dường như có ai đó đang nhìn chăm chăm vào mình, khiến cho Minh cảm giác sợ sệt. Nhưng đúng lúc này từ ngoài cổng có tiếng động, rồi một bóng đen chạy vụt vào. Nhìn thật kỹ hóa ra là con Mực. Thấy đông người đang ngồi trên hiên nhà, nó không dám bước lên, chỉ đứng dưới sân nhìn lên. Cả mắt con chó hôm nay hiện lên một vẻ gì đó lạ lạ, dữ tợn một cách lạ thường. Miệng của nó ngậm một vật gì đó, cả người con Mực ướt sũng nước, rồi nó thả cái vật đang ngậm trong miệng ra, cất tiếng sủa vang. Con Mực, đi đâu về thế này? Xem nó tha cái gì kia, nhìn giống như... Nhìn về con chó, cả gia đình ông bà Thuận sững sờ. Lúc này Minh lấy đèn pin trong người dọi xuống, đập vào mắt của mọi người là một chiếc dép, miệng lầm bầm. Mà còn mua cho bố cái đèn pin. Ở đây rắn rết nhiều đi lại cũng cẩn thận. Mà trong làng có mấy nhà đầu tư đường dây điện rồi đấy. Bố mẹ xem con lắp không để con đăng ký cho. Chắc cũng mất vài triệu tiền kéo dây. Tiền này nếu bố mẹ không có thì để con với nhà con lo cho. Mình nói ra những lời đó khiến cho ông bà Thuận nhìn nhau. Ánh mắt tràn ngập vẻ phức tạp. Cũng không hiểu vì sao từ ngày mà vợ chồng Bình Minh lấy nhau, hai người làm ăn có vẻ thuận lợi, lên như diều gặp gió. Thỉnh thoảng con gái cúng biếu xén quả cáp làm cho hai người thấy vui. Ngày xưa thằng Minh ở làng Thượng Vĩ này ai chả biết là thành vật nghịch ngợm, quậy phá lại nát rượu. Nhưng từ khi lấy vợ thì thay đổi tính nết, không còn bê tha như xưa. Có thể do vợ chồng bảo ban nhau làm ăn được cho nên gã tu tính hơn. Bình thấy chồng nói như vậy thì khẽ hứ một tiếng. Gớm nữa, ngày xưa anh vào đây có bao giờ kêu tối đâu. Thế mà từ khi theo tôi về nhà anh nhé. Đến cả tháng cũng không về thăm bố mẹ lấy lần, lại còn chơi đường tối. Minh cười rồi trêu vợ. Thì tôi anh bảo là tối thế thôi. Nhà bố mẹ ở đây rộng, dây điện cáo vọng tốn phết đấy. Lắp thêm hai cái bóng điện ở đầu ngõ trước bụi tre gần bờ ao kìa. Mỗi lần đi vào nhà qua cái đoàn ấy tùm sợ bỏ mẹ. May mà ngày xem sinh gái anh mới đến đó. Cho nên thật nếu mà em không sinh anh chịu thôi. Đồng không bông quạnh lại gần bãi tha ma nghĩa địa, cây cối thì tùm. Chưa kể đến cái chỗ bụi tre đó hay có người chết. Mỗi lần đi qua anh cứ thấy rợn rợn thế nào đó. Đúng là sức mạnh của tình yêu có khác nhỉ. Rồi có vượt qua bao nhiêu chông gai hiểm trở, anh vẫn đến với em còn gì. Minh vừa cười vừa dọn đèn pin nhìn chung quanh. Thế nhưng khi ánh đèn vừa ly ra chỗ bụi tre thì bất ngờ cả đánh rơi cái đèn pin đang cầm trên tay. Ma, cô ma. Anh bị điên à, hét cái gì đấy? Đây là nhà em sống bao năm rồi, ma cỏ cái gì? Bình gắt gỏng một cái vào lưng của chồng. Lúc này cô cùng với Minh tiến lại chỗ con mực. Nó vẫn còn đứng đó ở cái đuôi khe khẽ vẫy, dường như nó đang mừng rỡ với thứ được mang về khoe với chủ nhân. Thế nhưng hai vợ chồng ông Thuận bà Hòa cùng ăn lập tức im lặng, không nói gì, bởi vì dường như họ nhìn thấy thứ mà Minh vừa nhìn thấy. Anh nói thật, đây là cô gái mặc quần áo trắng, trên áo có thêm một bông hoa. Mặt mũi cô ta sợ lắm, hai hốc mắt giống như bị khoét do vậy, anh nhìn quen quen. Các vừa run rẩy nhặt chiếc đèn pin lên, sau đó vỗ vài cái vào thân đèn miệng lắp bắp. Nhưng lúc này soi đèn lại trước bụi tre thì hoàn toàn chẳng có gì. Vẫn chỉ là rặng tre tùm không hề có ai đứng đó. Ơ, cô ấy đâu rồi? Vậy anh thấy rõ ràng mà, anh nhìn thấy giống Hạnh lắm. Mình vẫn còn sợ hãi run rẩy nhìn chung quanh. Thôi đừng có liên thiên nữa đi, Hạnh nó đang ở dưới thành phố cơ mà. Nhưng sực nhớ ra điều gì, Bình nhìn chồng một hồi lâu, ánh mắt khẽ nheo lại, giống như đang quan sát gã xem có điều gì bất thường. Này, em hỏi thật, mấy lần anh chở người xuống thành phố có khi nào anh gặp Hạnh không? Vậy là ngày xưa anh chơi thân với ông Tấn, kiểu gì anh chả biết Hạnh ở đâu. Không, làm gì có. Em đang nghĩ gì vậy? Anh với thằng Tấn đang nghỉ chơi với nhau lâu rồi. Về lại thành phố lớn thế biết gì ở đâu. Mình ngập úng trả lời, ánh mắt lẳng tránh không dám nhìn thẳng vào mắt vợ, điệu bộ rất mất tự nhiên. Điều này làm cho Bình càng thêm nghi hoặc. Thở dài một hơi, cô nhìn về phía con chó rồi bảo. Sao con mực nó tha cái gì về? Con mực này nó khôn lắm đấy, nó cũng phải 15 năm tuổi rồi. Người ta bảo những con chó già thường là những con vật có linh tính. Nó từng một đêm cắn chết mấy con rắn độc bò vào sân đó. Anh thấy con mực có giỏi không? Nên nó lại tha về cái gì không biết nữa. Bình biết tính của chồng mình hay nói đùa. Cô nhớ mang máng có một lần chính Minh nói chuyện với mình và thằng Tấn khoe gì Hạnh làm gái dưới thành phố. Và chính thằng Tấn nó lần ấy bo cho Hạnh khá nhiều tiền. Hạnh cũng xin Tấn là đừng nói chuyện này cho ai, nếu không cô sẽ không dám về quê. Ban đầu Bình còn nghi ngờ, nhưng những lời đồn độc ác đó mỗi lúc một xa. Điều này làm cho Bình ghét gay ghét đắng thằng Tấn, cho nên cũng cấm chồng mình không được bén mảng chơi với nó. Có điều Bình không hề biết sự thật phía sau đó là gì. Mày ngẫm nghĩ một hồi lâu, Bình đi đến chỗ con mực lúc nào không hay. Con mực nhận ra được cho nên không sủa. Nhưng lúc nhìn thấy Minh thì nó bỗng nhiên trở nên điên loạn một cách khó hiểu. Như hàm răng trắng ngợn gầm gừ sửa loạn lên, còn định lao lên tấn công. Mực, mày điên à? Không nhận ra tao à, sao lại cắn? Vợ ơi, chó vợ ơi. Minh hoảng sợ nép vào sau lưng của vợ. Chưa bao giờ thấy con mực hung dữ như vậy, Bình quát lớn. Mực, im nào. Lại đây chị xem. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống vỗ vào đầu của con vật, nhưng con mực thì vẫn hướng ánh mắt lạnh lạnh xanh xanh nhìn về chồng cô, gầm gừ như là muốn cắn. Lấy lạ Bình hỏi, anh làm gì có lỗi với nó hả? Có bao giờ con mực nó vậy đâu, nó hiền như cục đất mà. Anh có làm gì đâu, mỗi lần sang nhà nó vẫy đuôi mừng mà, anh cũng chưa từng đánh nó hay mắng chửi gì. Chắc là nó già rồi, nó lẫn á, con này cứ phải thịt. Đúng là chó già ninh lâu á, nếm nếm đủ gia vị cứ ngon lắm đó. Mẹ kịp xúc sinh. Minh tức giận nhìn con mực rồi quay sang với vợ. Thế nhưng linh tính cho cả biết hôm nay ánh mắt con chó không giống mọi hôm. Nó ân nần sự lạnh lẽo làm cho gã rùng mình. Đặc biệt là ban nãy cái nhìn cô gái kia. Chuyện này càng khiến cho Minh cảm thấy sợ hãi, cảm giác bất an không thôi. Nhưng vẫn phải tỏ ra thật bình thường để mọi người không nghi ngờ gì. Lạ nhỉ. Bình hết nhìn chồng rồi lại quay sang nhìn con vật. Nhưng đúng lúc này thì nhìn thấy thứ mà con mực vừa tha về. Một chiếc guốc quay hậu còn rất mới. Thế làm kỳ quái, cô cầm chiếc dép này giơ lên rồi bảo, anh Minh xoay đèn cho em xem nào, con mực tha ở đâu được chiếc guốc vậy chứ? Ở làng mình làm gì quay làm ruộng mà đi cao gót thế này. Xem nhìn chiếc guốc này nó quen quen nhỉ, giống như em thế ở đâu rồi đấy. Bình tỏ ra ngạc nhiên lẩm bẩm. Thế nhưng Minh thì ngược lại, cả như chết điếng người khi nhận thấy chiếc guốc cao gót kia. Đó chính là của Hạnh. Gã không thể nào nhầm lẫn được. Thế nhưng tại sao nó lại ở đây? Và con mực nó có thể tha về nhà? Trong đầu của gã nghiện lên hàng loạt những câu hỏi, cộng với một cảm giác tê dại nơi da đầu. Lẽ nào chính xác là hồn ma cô ta quay về đây báo tin cho gia đình biết? Chuyện gã làm ra cực kỳ kín kẽ rồi cơ mà. Cả cúi người xuống nhìn thật kỹ chiếc guốc, để trong lòng dậy sóng. Thế nhưng gương mặt vẫn tỏ ra bình thản. Lạ nhỉ, chả còn cho nó ăn cắp ăn trộm của ai. Thôi vứt đi, mai có ai hỏi thì trả lại họ. Thế nhưng khi gã vừa dứt lời, con mực giống như hiểu lời của gã vừa nói, liền lao lên cắn một cái vào chân của gã, làm cho Minh hét toáng lên. Ở trong sân nhà ông bà Thuận Hòa cùng với đứa con gái lớn cũng chạy ra. Mực, sao lại cắn người? Người nhà đấy mày không biết hả? Nhưng mà dường như con mực không hề quan tâm đến những lời này, mà chỉ nhìn chòng chọc vào gã con rể. Ánh mắt nó long lên sầm sập, tựa như là nhìn thấy kẻ thù vậy. Miệng gầm gừ mãi không thôi. Sau đó thì nó chồm hẳn hai chân lên trước, ngửa cổ tuôn lên một tràng những tiếng, rồi chạy thẳng ra ngoài ngõ biến mất. Con này hôm nay lạ thật đấy, con có làm sao không? Ông Thuận nhìn vào chân của con rể hỏi. Minh thì lẩm bẩm bảo, con không sao, chỉ hơi đau một chút thôi. Mày bố thịt nó đi. Lúc này thì Bình nhìn vào chiếc guốc giơ lên cho mẹ và chị gái xem. Mọi người nhìn xem có quen mắt không? Làng mình quay đi guốc cao vậy không ạ? Bà Hoài nhìn kỹ rồi lẩm bẩm. Đợt Tết vừa rồi con Hạnh nó về, nó đã cao rồi mà còn có đôi guốc cao những 20cm. Đường về quê mình thì nó gập ghềnh, nó phải tháo ra đấy. Có điều là mẹ cũng không nhìn kỹ, không biết có phải là của nó hay không nữa. An giật mình đền cầm chiếc guốc này, nhìn vô cùng là đẹp mắt, thiết kế gia công rất là cầu kỳ. Mới nhìn là biết đồ đắt tiền rồi. Có điều là nó cao quá, một lúc sau mới mếu máo thẫn thờ rồi bảo. Đúng là của dì Hạnh rồi. Tết sang nhà con chơi nó khoe là được bạn trai nó mua tặng, nhưng mà cao những 20 phân. Dì ấy còn nói với con là nếu chị thích thì dì ấy sẽ cho con. Con còn trêu là chị mà đi cấy đi cuốc thì lấy làm cái của nợ gì. Thế nhưng mà sao con mực nó lại lấy ở đâu về thế này? Nó nhảy xuống ngã ông tả nó lấy về đấy. Ông Thuận lúc bấy giờ mới chậm chậm nói. Tận mắt bố nhìn thấy nó nhảy xuống đó. Từ lúc bọn mày chưa đến, cả người nó ướt sũng nước đã còn gì. Thế thì có lẽ nào đây là con Hạnh nó sống khôn thác thiêng, nó về báo cho gia đình mình biết. Nó muốn chúng ta vớt lên. Trời đất ơi Hạnh ơi. Dường như không để mọi người phản ứng, bà Hòa cùng với An hai mẹ con lập tức chạy về bụi tre. Mấy người thấy vậy cũng đi ra theo. Ra đến ngõ, con mực ngồi ở đó thủ lù, giống như chờ đợi mọi người ở đây sẵn. Ánh đèn pin rọi vào mắt của nó tạo nên một thứ ánh sáng đỏ kỳ dị ma quái. Con mực đứng ở trên bờ sủa loạn, hướng về phía bụi tre mà sủa một cách liên tục. Cả nhà ông Thuận ai nấy đều cảm thấy vô cùng kỳ quái. Chuyện này thực sự khó tin. Ánh đèn pin được rọi xuống mặt ao phản chiếu sáng lấp loáng. Bên dưới ao thỉnh thoảng có tiếng cá đớp. Cái ao này rộng rãi vô cùng, có dọi đèn pin không sang được bờ bên kia. Không ai để ý lúc này đây. Một người gương mặt tái nhợt, cả người lạnh toát giống như bị trúng gió. Không khí vẫn oi nồng cực độ, nhưng khiến cho gã cảm thấy lạnh lẽo. Đó chính là Minh. Cả lúc này vô cùng hoảng loạn, có cảm giác hai chân của mình nhũn ra không thể nào di chuyển được. Mọi chuyện lúc này sẽ đã hoàn toàn không theo dự tính của gã, lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Người tính không bằng trời tính. Điều này làm cho Minh bàng hoàng muốn quay về. Có điều con mực kinh hiện tại giống như đang chỉ tập trung ánh nhìn lạnh lẽo về phía gã, không cho gã bỏ trốn. Không biết vì sao mà Minh mỗi lần nhìn thấy ánh mắt con linh tính của con chó thì cực kỳ hoảng sợ, khiến cho gã không dám cử động. Xoay vào vị trí kia xem, có cái gì nó nổi lập lờ thế kia. Ông Thuận liền giằng lấy cái đèn pin chĩa xuống ao. Một cái xác người đang nổi ở tư thế úp mặt, chân tay cứng đơ chưng phình. Không biết có phải bên dưới đang bị cá rỉa hay không mà cái xác này liên tục di chuyển nhấp nhô, tình cảnh hết sức quỷ dị. Là xác người kìa, nhìn kỹ xem có phải con Hạnh không. Tiếng của bà Hòa lo lắng vang lên. Chuyện này thực sự quá mức tưởng tượng. Không phải, là kia là xác đàn ông, không phải là xác đàn bà. Bình thường xác đàn ông chết đuối sẽ nằm sấp, còn đàn bà nằm ngửa, kia là đàn ông thì đúng hơn. Ông Thuận chăm chú nhìn hồi lâu, sau dù cứ đứng từ trên bờ cách khá xa, nhưng ông vẫn khẳng định chắc chắn. Bà Hòa cùng hai đứa con gái lập tức ngưng khóc nhìn chầm. Nếu không phải là cái Hạnh thì may mắn quá, gia đình ông bà lại có thêm một tiếng hy vọng. Sao ông biết thế còn... Bà Hòa ngập ngừng hết nhìn chồng xong lại nhìn xuống ao, cũng không dám nói ra suy nghĩ của mình. Bởi trong thâm tâm của bà vẫn mong tất cả đều những chuyện kỳ quái mà cả nhà bà vừa gặp không phải là sự thật. Bà hay nhỉ, hỏi tôi biết hỏi ai. Cái ao này chết biết bao nhiêu người, ai muộn lắm cũng chỉ tầm vài hôm để nổi lên. Để sáng mai ban ngày á, sáng hẳn nhà dân làng ra tìm kiếm. Những cái xác kia tôi cam đoan đó không phải là con Hạnh đâu, nó là đàn ông. Ông Thuận thở ra một hơi, nói ra điều này làm tất cả đều nhẹ nhõm, đặc biệt là Minh. Còn vì sao mà gã như vậy thì chỉ một mình cả biết. Mấy tờ mờ sáng cả làng Thượng Vĩ nghe tiếng kèn cua lên loạn xạ. Rồi người ta loan tin rằng ao ông Tả có xác chết là đàn ông, đề nghị dân làng ra vớt. Rất đông người ra xem, liên tục những lời bàn ra tán vào sôi nổi. Những tiếng than thở, trách móc có, thương hại có. Nhưng đại đa số người ta mắng chửi vì cái xác chết trưng phình nên làm cho nguồn nước sinh hoạt bị ảnh hưởng. Phải rất lâu sau người ta mới dám ra đó lấy nước về sinh hoạt ăn uống. Trời đất ơi, sao mình lại chết thảm thế này hả mình? Thầy đã nói với mình rồi, vợ chồng có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, tại sao ra đây để bị chết đuối vậy hả? Em đã nói rồi, tham lam làm gì? Bỗng đâu có một tiếng kêu gào thảm thiết. Tiếng khóc như tê tâm liệt phế này là của chị Yến, vợ của Tấn, một tên buôn chính hiệu. Hỏi ra mới biết Tấn đã đi xuống thành phố gần một tuần nay, nhưng không biết vì sao Tấn chết đuối ở đây. Mãi cho đến khi xác nổi lình bình lên thì chị vợ mới biết. Thật không ngờ cái xác mà rạng sáng đêm hôm trước lại là của Tấn, một người mà gia đình ông bà Thuận vô cùng ghét, bởi vì họ nghĩ rằng những thông tin không tốt về Hạnh đều do gã tung ra. Nhìn chị Yến khóc lóc như vậy, nhiều người cũng không khỏi giật mình. Tấn là một tay buôn lão luyện trong làng Thượng Vĩ, ấy vậy mà lúc này đây chết không rõ nguyên do. Nhìn cái xác của lão được vớt lên trưng phình, cá rỉ lỗ chỗ gớm ghiếc vô cùng. Cũng có không ít những lời bàn ra tán vào, bởi họ không hiểu vì sao Tấn chết dưới ao này. Nhà của gã thì ở xa, kinh tế thì ổn định, có tiền đào hẳn một chiếc giếng khơi lên, cũng không phải ra đây múc nước về sinh hoạt. Ấy vậy mà lúc này gã đã chết đuối ở dưới ao. Có người hỏi chị Yến vợ Tấn. Thế anh Tấn, nhà chị làm sao lại chết đuối ở đây? Nhà chị có bao giờ ra đây lấy nước về ăn đâu? Tôi cũng không rõ. Hôm trước anh Tấn bảo tôi xuống thành phố có chuyện hạng lớn. Rồi đi từ hôm đó tôi cứ đinh ninh anh ấy lúc này đang ở dưới đó. Ai mà biết là chuyện xảy ra như vậy chứ. Anh Tấn ơi, bây giờ em biết phải làm sao đây? Tiếng khóc của chị Yến vang lên không khỏi khiến cho nhiều người cảm thấy thương cảm. Tấn tiếng là như vậy nhưng ai chả biết tên này là người ăn chơi trác táng, trai gái cái được đủ cả. Nhưng vì có tiền cho nên cũng cho một số người dân vay lấy lãi, lại thêm cái tính côn đồ. Chính vì vậy dân trong làng Thượng Vĩ không ít người mâu thuẫn với gã. Có lẽ hôm nay gã chết đi như vậy, một số con nợ của Tấn cũng có người mừng nhất. Bởi vì chủ nợ đã chết, ai biết đâu mà đòi. Còn Yến thì ngồi phệt xuống bên cạnh xác của chồng, ánh mắt thất thần không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng đúng lúc này lại có một tiếng hét vang lên. Là có người chết kìa, mọi người ơi. Những ánh mắt đều đổ dồn theo hướng tay của người vừa lên tiếng. Ở vị trí gần bụi tre, đám đục bình trôi nổi, hình như đúng là có người chết thật. Mái tóc dài của người này quấn vào cành tre đang lòa xòa dưới nước, lại bị đem bèo tay bên trên che đi, cho đến cái xác cứ lấp lửng ở dưới. Ngay lập tức những người nhà ông Thuận không ai bảo ai, lập tức chạy ra vị trí ấy. Con mực trên bờ lúc này không hiểu tại sao cứ sủa lên liên hồi. Ông Thuận là người đầu tiên nhảy xuống ao, bơi ra vị trí đó. Linh tính báo chồng biết có chuyện chẳng lành. Ông Thuận đưa bàn tay gỡ đám lục bình, gỡ những lọn tóc khỏi cái xác. Ông Thuận như chết điếng bởi đây chính là cô gái đêm qua ông thấy. Chiếc áo trắng có hình bông hoa sen cũng đã căng lên phồng như muốn nứt ra. Tình trạng của cô gái lúc này thê thảm không khác gì với người đàn ông tên Tấn. Trời đất ơi! Là con Hạnh! Để trên bờ người nhà ông Thuận gào lên. Lúc này mọi chuyện trở nên hỗn loạn. Tất cả không ai biết được có một người chỉ đứng từ xa quan sát. Gương mặt của gã tái nhợt đến không thể tái nhợt hơn. Lúc này đang ngồi khóc, cũng không hiểu gã khóc vì thương xót hay là vì sợ hãi. Đó chính là Minh, con rể của vợ chồng ông bà Thuận Hòa, cũng là bạn thân của Tấn. Vài người tỏ ra cảm thông vỗ vai an ủi Minh. Chẳng biết gã có nghe thấy không, thế nhưng ánh mắt của gã lúc này rỗng tuếch vô hồn, dường như không thể tin được điều này. một cảm giác bất an lo sợ đến cùng cực, luôn miệng lẩm nhẩm giống như một người điên. Tôi không biết, tôi không giết Hạnh, là thằng Tấn, là thằng Tấn. Vừa nói gã vừa đưa tay xoa đầu của mình, khiến cho mái tóc rối bù, cặp mắt đỏ rực lên giống như đang chuẩn bị lên cơn kinh phong, một mạch chạy về nhà. Không hề quay lại trước sự ngỡ ngàng, vô cùng khó hiểu cùng những lời thắc mắc của bà con. Ô hai cái thằng Minh nó sao nhỉ? Em vợ chết hoảng loạn thế. Chắc là do thấy cả bạn thân với em vợ chết nó sợ quá đó. Còn Hạnh nhà này vừa sinh lại kiếm tiền giỏi, thế chứ phí quá. Gớm biết sao được, công các bà không nghe tin đồn về con bé đang à? Không có lửa sao có khói. Trong mấy ngày sau đó đi đâu người ta cũng bàn tán cái chết của Hạnh và Tấn. Không không một ai hay biết đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là một sự sắp đặt nào đó. Nhà ông Thuận bà Hòa thì càng lao đao hơn, bởi chẳng biết vì sao người con rể tên Minh bỏ đi đâu mất tích mấy hôm. Từ hôm làm tang lễ cho Hạnh xong thì gặp biến mất không dấu vết. Bà Hòa ngồi thất thần nhìn lên tấm di ảnh ban thờ của con gái, gương mặt xinh đẹp của Hạnh mờ ảo trong làn khói hương. Nước mắt của bà chậm chậm rơi xuống. Bên cạnh bà là cô con gái út đang ngồi trên chiếc xe lăn, vẻ mặt ngây ngô quạt quẹo đáng thương vô cùng. Ngày đưa tang con gái, những câu khóc thương con của bà vô cùng cay nghiệt, nhưng đều là có sự so sánh giữa Phúc và Hạnh, khiến cho nhiều người không khỏi cau mày trách cứ. Họ cho rằng bà ghét bỏ cô con gái út tật nguyền đáng thương. Lúc nãy đây khi bình tâm nghĩ lại, bà Hòa cảm thấy mình thật vô lý. Bởi dù sao Phúc cũng là con do chính bà đẻ ra. Nó vốn yếu đuối tật nguyền, không bảo vệ nó thì thôi, tại sao lại tỏ ra ghét nó. Nhưng đúng lúc này bà nghe thấy Phúc nhìn mình chằm chằm rồi mở miệng nói. Mẹ ơi, anh rể Minh, anh ấy chết rồi. Anh ấy ở dưới ao ông Tả. Chính anh ấy với anh Tấn hãm hiếp và giết chết chị Hạnh, rồi buộc xác chị Hạnh vào hòn đá quẳng xuống ao phi tang. Bà Hòa chưa kịp phản ứng, ngây người trước câu nói này của con gái. Đến khi định thần lại, định hỏi cho rõ thì Phúc lại trở thành một cô gái ngây ngô vô tri như trước. Ngay lập tức bà Hòa ra vườn gọi ông Thuận về, sau đó thuật lại những lời Phúc vừa nói. Cả hai bán tín bán nghi nhìn nhau lộ vẻ không thể tin. Khi ra đến bụi tre, đúng lúc này con mực ở trên bờ lại cất tiếng sủa vang. Dân làng Thượng Vĩ là một phen bàng hoàng khi một lần nữa lại chứng kiến cái chết của Minh, lúc này cũng vừa nổi dưới ao ông ta. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.